Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. Thăng cấp điều kiện. Phòng trực tiếp bầu không khí 10 phần nhiệt liệt. Tại đấu ngư không có hạn chảy tình huống dưới, Ninh Manh phòng trực tiếp nhiệt độ nghiền ép cùng một giai đoạn tất cả dẫn chương trình. Làm người khởi xướng Giang Bác cũng không có tại Ninh Manh phòng trực tiếp lưu lại, soát hết lễ vật về sau, cấp tốc lui ra ngoài, mở ra hệ thống, mặt bảng phía trên cái kia tam điều bắt mắt nhắc nhở. Để Giang Bác trái tim không tự chủ được cuồng nhảy dựng lên. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 150 tích phân, một tấm bạch ngân thả câu thẻ ngươi có tích phân lớn hơn 1.000 điểm. Đã đạt thành yêu cầu, phát động thăng cấp điều kiện, tiêu hao 1.000 tích phân cộng 1.000 tiêu phí giá trị. Ngươi liền có thể tiến vào cấp tiếp theo, quả nhiên chỉ cần 1.000 tích phân liền có thể thăng cấp. Quá tốt rồi, xem hết tam điều nhắc nhở, Giang Bác hưng phấn nắm chặt quyền đầu. Lúc này, Giang Bác tích phân tổng số đi tới 1.110 điểm. Tiêu phí giá trị cũng đi tới 490 điểm. Vây cá, còn thừa lại 560 ngàn. Chi đi ẩn tiền thì vẫn là như cũ. 1.300 triệu không động tới. Bạch ngân thả câu thẻ thì tích lũy đến 3 chương. Mấu chốt nhất là, tài khoản số dư còn lại còn có hơn 90 triệu. Nói ngắn gọn, nếu như Giang Bác muốn, hắn hiện tại lập tức liền có thể tiến hành 7 lần thả câu. Hiện tại, biết được thăng cấp cần thiết tích phân cùng tiêu phí giá trị chỉ là lên một cấp gấp 10 lần về sau. Giang Bác đối với thăng cấp ngược lại không có vội vã như vậy. Trước đó thanh đồng thăng bạch ngân thời điểm, thiếu chút nữa bị thua thiệt. Nếu như lúc đó không phải vận khí bạo dạp rút được một khối 20 kg hoàng kim, mà chính là thả câu đến mấy trăm ngàn vây cá, cái kia tâm tình của hắn khẳng định sập. Lần này hắn lớn cái tâm nhãn, giả dụ có thể được lời nói, hắn tình nguyện tại bạch ngân cấp bên trong, trước tiên đem tương ứng bạch ngân thả câu thẻ toàn bộ sử dụng hết, sau đó mới sẽ xem xét thăng cấp. Thăng cấp sự tình trước để một bên, hiện tại nha, trước thả câu mấy lần qua đã nghiền lại nói, thì thầm một câu. Giang Bác xoa xoa đôi bàn tay, theo cửa hàng mua 4 tấm bạch ngân thả câu thẻ, tiếp lấy đi thẳng tới thả câu khu, bắt đầu liên tục thả câu, tiêu hao 7 tấm bạch ngân thả câu thẻ. Thả câu bên trong, một cái kim loại chất cần câu đỉnh chóp, một đầu màu trắng sợi tơ xuyên qua màu bạc trắng khí vụ, xâm nhập đến hồ nước không gian nội bộ, cũng không lâu lắm. Hồ nước phía trên màu bạc trắng khí vụ nhẹ nhàng lộn mấy vòng. Thả câu kết thúc, chúc mừng ngươi thu hoạch được 650.000 vây cá, chúc mừng ngươi thu hoạch được 360.000 vây cá, chúc mừng ngươi thu hoạch được một gốc 500 năm nhân sâm núi, chúc mừng ngươi thu hoạch được 48 vạn vây cá, chúc mừng ngươi thu hoạch được 240.000 vây cá, chúc mừng thu hoạch được một bộ tụ tinh đồ, chúc mừng ngươi thu hoạch được 50.000 vây cá. 7 cái thả câu thẻ, có 5 tấm đều thả câu đến vây cá, hiệu quả không phải rất lý tưởng, bất quá cái kia một gốc 500 năm nhân sâm núi lại để cho Giang Bác sắc mặt một chút dễ nhìn một số. Đi vào thùng vật phẩm, kiểm kê lần này thả câu thu hoạch, vây cá 2.240.000, tăng thêm trước đó còn sót lại một số, lúc này Giang Bác tổng vây cá lại có 2,8 triệu. 500 năm nhân sâm núi, cùng lần trước 300 năm nhân sâm núi không sai biệt lắm. Đến từ cái kia cái gọi là man hoang thế giới, đánh giá giá trị 3,5 triệu cộng. Không có gì bất ngờ xảy ra, bán cái 7,8 triệu, cũng không thành vấn đề. Lại nhìn sau cùng một dạng đồ vật, tụ tinh đồ, cái kia đồ vật đến từ tiến hóa giả văn minh, lại xưng tiến hóa đồ. Cược một, cái này thương giá trị không ngừng gia tăng vũ trụ. nó đối sơ thương thể thái độ cũng không hữu hảo. Sơ thương thể hết thảy hoạt động đều muốn gia tốc vũ trụ nóng tịch, lãnh tịch, đại sụp đổ, nếu muốn không nhận nghênh đón hủy diệt. Siêu thoát có lẽ là một loại biện pháp. Cược 2, siêu thoát bắt nguồn từ tiến hóa. Tiến hóa bắt đầu tại thuế biến. Cái kia tụ tinh đồ có thể đề cao ngươi mức năng lượng, cường hóa ngươi thể phách, giúp ngươi nhanh chóng thuế biến. Cược 3, ngươi chỉ cần đem tụ tinh đồ đeo ở trên người, lại căn cứ phía trên yêu cầu bày ra tương ứng tu luyện tư thế liền có thể hấp thu bức xạ năng lượng. Quá trình có thể có chút buồn tẻ, nhưng kết quả đáng để mong chờ. Ấm áp nhắc nhở, đề nghị thời gian dài đeo, bởi vì lúc đó thay đổi một cách vô tri vô giác ưu hóa ngươi gen. Cái gì đồ chơi? Giang Bác nhìn lần thứ nhất, không sao cả xem hiểu, lại nhìn lần thứ hai thời điểm tâm lý mới có hơi minh ngộ. Hắn còn tưởng rằng là cái gì? Kết quả chính là một cái bày tư thế chật cái mông tu luyện đồ. Cái gì nóng tịch, lãnh tịch, đại sụp đổ, vũ trụ hủy diệt không biết còn muốn mấy trăm triệu năm. Lão tử mới 24 tuổi, quan ta lông sự tình. Giang Bác đậu đen rau muống một câu, tiếp lấy đem tụ tinh đồ theo thùng vật phẩm lấy ra, thả trong tay dò xét. Đây là một cái bàn tay ánh màu xám lớn nhỏ hình tròn tấm thẻ. Chất liệu sờ lấy 10 phần bóng loáng, mà lại có cỗ nhàn nhạt nhiệt ý theo bên trong chảy xuôi đi ra. Tấm thẻ chính diện có một bộ hình người tu luyện đồ. Sờ nhẹ tấm thẻ chính diện, hình ảnh lại sẽ động hình dáng biến hóa. Giây lát về sau thành cái thứ hai tu luyện đồ. Giang Bác tiền tiền hậu hậu đếm, hết thảy có 9 người tu luyện đồ. Nói là tu luyện đồ, kỳ thật đây chính là một phần chật cái mông bày tư thế vận động sổ tay. Hai bên quan sát một trận, Giang Bác cảm thấy thứ này có thể dùng đến cường hóa thể phách. Cũng không tệ lắm phải không? Tâm niệm nhất động, Giang Bác mặc niệm một tiếng, đeo. Sau một khắc, trong tay hắn tấm thẻ hóa thành một đạo lưu quang, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cảm giác chỗ ngực có chút ấm áp. Giang Bác vén quần áo lên nhìn một cái, phát hiện trái tim chỗ thế mà nhiều một cái màu xám hình tròn ấn ký. Còn giống như rất cao cấp. Bất quá nguyên lý là cái gì đây? Giang Bác khóe miệng trồi lên một vệt mỉm cười thản nhiên, nhưng tiếp lấy lại không khỏi ngưng lông mày suy tư. Tụ tinh đồ phía trên hết thảy có 9 tư thế, dựa theo hệ thống giới thiệu ý tứ đến xem, dựa vào tụ tinh đồ tấm thẻ, chỉ cần bày lên một cái tư thế, đại khái liền có thể theo trong không gian chung quanh hấp thu đến bức xạ năng lượng, đối tự thân tiến hành cường hóa. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì bức xạ tồn tại ở tất cả hiện tượng bên trong, chỉ cần một cái vật thể nhiệt độ cao hơn độ không tuyệt đối, vậy nó thì tất nhiên tồn tại bức xạ. Bất quá, thân thể bức xạ nhiệt độ tại hơn 30 độ, mà bây giờ trong phòng nhiệt độ chỉ có 20 vài lần. Tồn tại rất rõ ràng nghịch hướng bức xạ kém. Giang Bác có chút hoài nghi, tại trong hoàn cảnh như vậy dựa theo tụ tinh đồ tư thế bày lên đến, sẽ hữu hiệu quả sao? Đang lúc hắn muốn thử một lần thời điểm, WeChat tích tích vang lên. Cầm qua nhìn một cái, thà rằng manh gửi tới, màu đen ba ba, có đây không có ở đây không? Đáng yêu, Giang Bác, có việc, Ninh Manh, đương nhiên là có a. Cảm ơn người hôm nay tại phòng trực tiếp bên trong cho ta soát nhiều như vậy lễ vật, còn giúp ta giải quyết Vương Nhị Cầu chuyện này phiền phức. Người chiếu cố như vậy ta, làm đến ta cũng không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi. Chỉ có thể nghĩ đến lấy thân báo đáp, nghịch ngợm, chờ mong. Giang Bác, Ninh Manh nhìn thấy hắn phát im lặng tuyệt đối, vội vàng lại nói, đùa với ngươi a, chớ hiểu lầm. Giang Bác, đã hiểu lầm làm sao bây giờ? Ninh Manh, Giang Bác, còn có chuyện khác sao? Ninh Manh lúc này mới nhớ tới, chính mình còn có chuyện rất trọng yếu không nói. Trả lời, có, người trước đáp ứng đi ra cùng ta ăn cơm. Kết quả thả ta gần một tháng bồ câu. Hiện tại, có phải hay không cái kia thực hiện hả? Trước đó một mực bề bộn nhiều việc. Ước cái thời gian đi. Giang Bác suy nghĩ một chút nói. Ân, cái kia, chưa mai thế nào? Có thể, địa chỉ, Shangri-La khách sạn. Ok, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi. Ngày mai gặp, ... cùng Ninh Manh trò chuyện xong. Giang Bác nghĩ, lại thông qua trước đó tăng thêm WeChat cho khách sạn Trương Giám Đốc lên tiếng chào. Để khách sạn sớm chuẩn bị trưa mai thực vật. Sau đó ném ra điện thoại di động. Giang Bác động cánh tay, hoạt động một phen thể cốt, tiếp lấy điều ra hệ thống màn hình, dựa theo tụ tinh đồ bản vẽ thứ nhất phía trên tư thế. Bắt đầu bày, đối những cái kia một chút béo điểm nam sinh tới nói. Có lẽ những động tác này rất khó, nhưng lấy Giang Bác hiện tại thân thể tố chất cùng tính dẻo dai. Những động tác này căn bản không làm khó được hắn. Trong vòng 10 phút, Giang Bác liền đem tụ tinh đồ phía trên 9 tư thế toàn bộ thử một lần. Vốn là, cũng không có ôm cái gì hy vọng quá lớn. Nhưng điều hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, các nơi khớp nối, như đầu gối cùng tay khớp nối, cũng hơi nóng lên. Đồng thời, màn ảnh trước mắt còn lấp lóe, theo bắn ra một đầu nhắc nhở. Người mức năng lượng đã mở ra mức năng lượng có thể trực quan cân nhắc sinh mệnh lực của ngươi. Bạo phát lực, nhục thân cường độ, mức năng lượng càng cao, sinh mệnh cấp độ của ngươi càng cao mức năng lượng. Năm Giang Bác đậu đen rau muống, ... ý là lão tử chỉ là chiến đấu lực vì năm cặn bã a. Dựa theo tụ tinh đồ phía trên tư thế, Giang Bác tu luyện không đến nửa giờ. Liền cảm giác toàn thân vừa nóng vừa chua vừa đau. Hắn muốn hẳn là thân thể đến cực hạn, lại luyện tiếp, nếu như không có thể đột phá cực hạn, sẽ đem thân thể làm bị thương. Nhưng là cực hạn chỗ nào là tốt như vậy đột phá? Giang Bác cũng không dám loạn cầm thân thể của mình nói đùa. Bởi vậy, hắn quả quyết từ bỏ tiếp tục bày tư thế ý nghĩ. Dỡ xuống tụ tinh đồ, cầm ở trong tay vuốt một phen, không có lựa chọn chứa vào thùng vật phẩm, mà là tiếp tục đeo ở trên người. Đã hệ thống ấm áp nhắc nhở đều đề nghị thời gian dài đeo, vậy liền mang theo tốt. Hôm nay trước như vậy đi, tắm rửa ngủ, xoay eo cán, Giang Bác cấp tốc đi phòng tắm vọt vào tắm, trở lại phòng ngủ về sau, đổ vào mềm mại và đàn hồi trên giường lớn. Nửa phút không đến liền ngủ thật say. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.